ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1421. Là ăn, là thủ. Hồ Hoàng thấy Miêu Thôn Thôn không còn địch ý, lại thẳng thắn nói điểm yếu hại. Điểm này ta tự nhiên biết. Miêu Thôn Thôn hít một hơi thật sâu, cười đắng chát. Các vị hoàng giả có thể làm tới mức này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chúng ta sao dám yêu cầu xa vời. Hồ Hoàng gật gật đầu. Nếu Miêu Phi thực nhớ tới chút tình cảm ấy, bản hoàng hy vọng Miêu Phi có thể giúp ta một chuyện, chuyện này coi như bản hoàng mặt dày, muốn đòi lại nhân tình đi. Hắn cười khổ một tiếng. Tin rằng Miêu Phi cũng biết tình huống của con ta đã vô cùng tồi tệ, gần như đã thần hồn câu diệt, hiện gần như không còn cách nào xoay chuyển, hiện chỉ có Vân Dương mới có hồi sinh chi pháp. Miêu Thôn Thôn nháy nháy mắt, ngạc nhiên nói. Vân Dương trong lời Hồ Hoàng có phải là tên hồ tộc hậu sinh quấy động phong vân, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ngắn ngủi vài tháng đã dao động căn cơ yêu giới hay không? Thực không nhổ là nhân tài hồ tộc, chỉ là Hồ Hoàng hỏi như vậy, thực sự có chút kỳ quặc. Tộc ta ăn bữa nay lo bữa mai, nào dám chọc tới họa thế tao ương này. Hồ Hoàng trầm mặt, điềm nhiên nói. Miêu Phi, hôm nay bản hoàng tới là mang theo thành ý, thậm chí không tiết lộ chuyện T, D, U, V, Q, Q, O, Cơ, Ki, A, chính là muốn tận tâm lực cứu tính mạng Á Nhi, thực sự không muốn nghe Miêu Phi rượu biện. Miêu Thôn Thôn thầm giật mình, trầm ngâm một chút. Ta muốn biết, Hồ Hoàng bệ hạ dựa vào cái gì mà nghĩ ta có thể liên hệ được Vân Dương kia? Hồ Hoàng chậm rãi nói. Tin rằng lấy tình báo của ngươi, hẳn cũng biết mấy ngày trước bản hoàng từng phát động tinh thần lực dò xét thiên địa, đó chính là vì tìm Vân Dương mà động, thực không thể không bội phục Vân Dương, độc môn bí thuật của hắn thật thần diệu, dù bản hoàng dùng hết khả năng toàn lực ứng phó, lại vẫn khó tìm được tung tích của hắn, nhưng bản hoàng không phải không có thu hoạch. Bản hoàng phát hiện từ khi hoàng thành hội tụ vô số thánh quân cường giả, tung lưới tìm Vân Dương, hắn không những không nghĩ cách ẩn nấp, ngược lại còn năm lần bảy lượt cố ý lộ hành tung tạo ra hỗn loạn, mà quỹ tích hỗn loạn này, ngoại trừ tận lực né tránh thánh quân, còn ẩn ẩn quay quanh điểm nào đó mà làm, mà vị trí đó may mắn thế nào lại có. Miêu tộc ngươi nói bản hoàng có thể không liên tưởng sao? Lấy hiện trạng hỗn loạn hiện nay của yêu tộc, các ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vân Dương là một nhân loại, tại yêu giới cũng chính là tồn tại duy nhất có thể liên thủ tín nhiệm các ngươi, cho nên các ngươi là yêu tộc duy nhất có khả năng liên hệ được Vân Dương. Bản hoàng đương nhiên muốn thử, không biết bản hoàng nói như vậy Miêu Phi có tán thành hay không. Miêu Thôn Thôn cúi đầu trầm ngâm nửa ngày mới nói, chuyện này ta còn cần cân nhắc. Hồ Hoàng biết, Miêu Thôn Thôn đã nói như vậy, cơ hồ đã tức là đồng ý, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, lấy phương châm hợp tác hai bên cùng có lợi, nàng nhất định phải thương lượng với Vân Dương một chút, lúc đó mới có thể kết luận. Hồ Hoàng thấy tình thế phát triển tốt, không khỏi thở nhẹ một hơi. Cảm ơn. Miêu Thôn Thôn khẽ động ánh mắt. Miêu Thôn Thôn ở đây lớn mật hỏi Hồ Hoàng bệ hạ, nếu việc này có thế thành, cửu mệnh miêu tộc chúng ta có thể nhận được chỗ tốt gì? Khóe miệng Hồ Hoàng khẽ co lại. Vân Dương nhận được tin Miêu Thôn Thôn, lúc này đã qua một ngày chuyện Hồ Hoàng cứu trợ, hắn trầm ngâm trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới quyết định. Hồ Hoàng mời, hiểm lại càng hiểm, nếu lấy nguyên tắc cẩn trọng của hắn để tính, Vân Dương thực không muốn quan hệ với tồn tại như Hồ Hoàng. Song trạng thái hiện tại đã mất cân bằng, phe hắn vốn đã suy thoái, Hồ Hoàng lại xác định miêu tộc có quan hệ với hắn, chỉ cần nhằm vào miêu tộc, như vậy tất cả suy tính thời gian vừa rồi của hắn đều trôi theo dòng nước, nguy cơ sẽ càng sâu. Mà Á Nhi của Hồ Hoàng hiện đang nguy ngập, Vân Dương tương đối chắc chắn Hồ Hoàng mang thành ý mà tới. Cuối cùng, nguyên nhân chính cũng bởi, Hồ Thái Tử gặp cảnh hôm nay, căn nguyên một phần cũng tại Vân Dương hắn, Lúc đó Hồ Hoàng cho hắn lệnh bài kèm theo là thiện ý, bây giờ lại gánh ác quả, coi như lập trường đối lập, Vân Dương cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, nếu có thể mượn cơ hội này, hóa giải đoạn nhân duyên, với bản thân của hắn, cũng là một chuyện tốt. Không biết có phải do suy nghĩ thông suốt hay không, nhưng ngay sau khi ra quyết định này, Vân Dương hắn lại đột nhiên thấy tâm cảnh càng trở nên thuần chính, ẩn ẩn có chút tư thái muốn tiến thêm một bước. Vẫn là quán rượu nhỏ. Vân Dương hóa thân thành một đầu hổ yêu cấp thánh vương, mà Hồ Hoàng đối diện cũng tận lực thu liếm khí tức. Hơn nữa, còn chỉ phái phân thân tới đây, chân thân vẫn ở Hồ Hoàng phủ che tai mắt kẻ hữu tâm. Chỉ đối mặt với một đạo phân thân, Vân Dương vẫn tự tin có thể chạy thoát được. Không thể không nói, lá gan của tiểu tử ngươi cũng thật lớn. Hồ Hoàng nhìn Vân Dương đối diện, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu không có Vân Dương gây sự, ái nhi của hắn tuyệt sẽ không bị tai vạ bất ngờ, mà nguyên nhân quan trọng trong đó, lại do hắn đưa ra Hồ Hoàng lệnh, nguồn gốc bên trong thực sự khó mà truy rõ. Bây giờ Vân Dương tới đối mặt tên cừu nhân có thể ăn thịt hắn bất cứ lúc nào, can đảm này thực sự nhìn mà than thở. Hồ Hoàng bệ hạ quá khen. Vân Dương cười khổ. Vân Dương thực sự cảm thấy áy náy với thiện ý của Hồ Hoàng ngày đó. Hồ Hoàng thở dài một hơi. Bất kể ngươi làm vì lý do gì, ta đều không có lập trường chỉ trích ngươi. Ngươi ta chủng tộc khác biệt, cừu hận thị phi bình thường không thích hợp cho tình huống này. Ngày đó lần đầu gặp mặt, bản hoàng đã nhận định ngươi là kỳ tài nhân tộc, đưa ngươi lệnh bài tuy có 5 phần thiện ý, nhưng 5 phần còn lại cũng là muốn giám sát ngươi, thậm chí trở tay bắt lại, chỉ là ngươi vừa rời đi liền có thể ngắt liên hệ của ta cùng lệnh bài, thực sự khiến ta cảm thấy bất ngờ. Vân Dương nói. Bệ hạ lòng dạ như biển, Vân Dương vạn phần bội phục. Bớt mấy lời nịnh hót, bản hoàng lần nữa tỏ rõ lập trường, hiện tại ta chỉ muốn cứu tính mệnh con ta, nhìn khắp thiên hạ, có lẽ chỉ có ngươi mới có năng lực này. Vân Dương ngạc nhiên nói. Bệ hạ không khỏi quá để mắt tới Vân Dương, theo Vân Dương biết thương thế thái tử điện hạ vốn đã nặng nề, qua một hồi thi cứu thất bại của Long Phượng Song Hoàng lại còn càng thêm trở nặng, không biết vì cái gì mà Hồ Hoàng bệ hạ cho rằng Vân Dương có thể thâu thiên hóa nhật, khởi tử hồi sinh cho thái tử. Hồ Hoàng cắt ngang lời Vân Dương. Chân thân trước mắt chưa bao giờ nói láo, Vân Dương ngươi có nhiều bí thuật thần dị. Mỗi lần đều có thể làm chuyện mà người khác không thể, vô luận là cưỡng ép tước đoạt mệnh nguyên của phệ hồn thụ, hay là tạo ta linh tài các tộc, còn có thần thông hóa thân vô số, chứng tỏ ngươi lai lịch phi phàm, thủ đoạn càng không tầm thường, hiện mạng thái tử như treo trên sợi tóc, ngươi đã là cây cỏ cứu mạng cuối cùng, cho nên không tìm ngươi thì còn có thể tìm ta. Về phần ngươi có nguyện ý xuất thủ hay không, cuối cùng là ăn hay là thù, mặc ngươi quyết định. Hồ Hoàng đầy khẩn thiết, lộ rõ chân tình, nhưng nói đến cuối cùng, lại chỉ rõ quan hệ hai bên, nếu cuối cùng mà Hồ Thái tử được cứu, như vậy Vân Dương hắn là ân nhân của Hồ Hoàng, trái lại, chính là chủ hung hại chết con trai, hừ hừ hừ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1422. Ta có cách khác. Vân Dương đương nhiên hiểu, nháy mắt liền sáng tỏ thế cục, trực tiếp mở miệng nói. Xin hỏi tình thế hiện tại của Thái tử Điện Hạ thế nào, triệu chứng cụ thể ra sao? Tiếp cận thần hồn câu diệt. Hồ Hoàng nói. Phượng Hoàng dùng bí thuật phượng tộc sưu hồn thơ, cường mạnh tụ hồn nguyên đã tán cách của con ta, nhưng mà trước đó thi cứu thất bại, hiệu năng chỉ còn được nửa tháng, ta muốn cố gắng lần cuối cùng. Nói xong, lại giảng lại tình huống của Cửu Vĩ Ngọc. Vân Dương lộ vẻ trầm ngâm, kỳ thực đang hỏi thăm Lục Lục. Tổn thương chắc chết như vậy, còn có thể có chuyển cơ không? Nếu như không có, vậy cứ nói thẳng, để ta còn chuẩn bị. Ấy ra ra. Lục Lục ra vẻ ngạo kiều. Ý là chuẩn bị cái gì, chút lòng thành mà cần tới mức đó sao? Xem cái bộ dạng chưa thấy việc đời của ngươi này, thực sự khiến bổn đại nhân mất mặt. dù bị khinh bỉ một trận, nhưng Vân Dương lại cảm thấy yên lòng. Lục Lục nói gì thì cũng chẳng sao, chút lòng thành, không đáng ngại. Tình thế của Hồ Thái Tử thực sự có chút quá nghiêm trọng, không biết Hồ Hoàng Đại Nhân muốn ta giúp thế nào, còn mong bệ hạ nói rõ, nếu có thể xử lý, Vân Dương tuyệt không chối từ. Vân Dương thử hỏi. Hắn cũng không dám trực tiếp nhận lời, nói thẳng tính mệnh con trai ngươi cứ để ta lo, chỉ là chút việc nhỏ. Nhất định phải xác nhận được yêu cầu của Hồ Hoàng, đồng thời có thể bỏ ra được những gì, lúc đó mới có thể quyết định bước kế tiếp. Ta nhớ, trong tay ngươi có không ít tử cực thiên tinh đi, ngươi cho ta 100 mai, ta cùng để bố trí đại trận nghịch càn khôn. Hồ Hoàng lộ vẻ mệt mỏi. Ta biết muốn lơ a i i e quy quy u tử cực thiên tinh như vậy có chút quá đáng, nhưng đây là số lượng cần thiết, chỉ có khi thiên chi trận bằng vào hợp lực của ta cùng thánh quân toàn tộc thiêu đốt một nửa sinh mệnh lực, một nửa tinh thần lực, một nửa tu vi của ta mới có thể hoàn thành quá trình nghịch thiên này. Chỉ có như vậy mới có thể cho hoàng nhi của ta một thành hy vọng, một phần cơ hội hồi im, có hy vọng khôi phục lại bộ dạng trước đó. Vân Dương lấy làm kinh hãi. A, Vân Dương thực sự kinh ngạc ngoài ý muốn, nếu y theo lời Hồ Hoàng nói, coi như có thành công, sau khi hy sinh một nửa tu vi, cảnh giới của Hồ Hoàng nhất định rớt khỏi thánh quân cảnh, như vậy lúc đó, chẳng phải Hồ tộc phải mất đi cây trụ kình thiên này sao? Hồ Hoàng có thể thấy Hồ Thái Tử hồi sinh hay không thì không biết, nhưng sinh thời nhất định không thể hoàn nguyên. Hơn nữa, theo ý của Hồ Hoàng hiện tại thực sự không liên quan tới mấy lời nhờ vả lúc trước, không phải ngươi định mời ta nghĩ cách cứu nhi tử ngươi sao? Mẹ nó, ta đã chuẩn bị cởi quần rồi, ngươi lại nói với ta là ngươi chỉ cần cái thắt lưng, chỉ cần chút tử cực thiên tinh là xong việc sao? Đối mặt với vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn của Vân Dương, Hồ Hoàng đầy cười khổ. Sở cầu của bản hoàng chính là như vậy. Sau đó ngươi không cần cố kỵ uy hiếp của ta, coi như bản hoàng kiếm được một thành cơ hội này, cứu được hoàng nhi trở về, thực lực bản thân chỉ sợ cũng phải dụ diệt tới 6 thành, lấy tiến cảnh của ngươi mà nói, chỉ sợ không cần mấy năm, kiếp này ta mãi mãi cũng không phải đối thủ của ngươi. Vân Dương Đồng Dung nói, khẩn thiết ái tử chi tâm của Hồ Hoàng bệ hạ. Vân Dương thực sự cảm thấy nghi ngờ. Hồ Hoàng cười khổ, lộ vẻ bất lực. Ta làm như vậy còn không biết có thể vãn hồi tâm ý của Hoàng hậu của ta được hay không đây, Hoàng hậu giờ thấy ta tựa như thấy cửu nhân sinh tử vậy. Việc đã tới nước này, đây đã là biện pháp sau cùng của bản Hoàng. Hồ Hoàng triệt để thẳng thắn, có thể nói không thể nói, tất cả đều đã nói, ngay cả thái độ của Hồ hậu cũng đã nói một lần, lại cười khổ. Nếu trên người ngươi không có nhiều tử cực thiên tinh như vậy, ta cũng không ép buộc, đưa ngươi về huyết hồn sơn, tin rằng trong tay bọn Hà Bất Ngữ sẽ còn có một chút. Nếu bản thân ngươi đã có đủ số tử cực thiên tinh như thế, ta có thể dẫn bảo phân thâm làm đại giá, phá toái hư không, đưa ngươi bình yêu về huyết hồn sơn thế nào? Đây là điều kiện của Hồ Hoàng, lợi ích, độ hấp dẫn với Vân Dương đều đạt tới cực điểm. Hắn biết thứ Vân Dương cần nhất là trở về càng sớm càng tốt, càng an toàn. Mà với Hồ Hoàng, thậm chí với các loại hoàng giả, hiện chưa hẳn cũng không tên họa tinh này vĩnh viễn biến mất, đừng ở yêu tộc tiếp tục giày vò. Mặc dù có thể bắt lấy là tốt nhất, có thể một lần vất vả cả đời nhàn nhã, miễn trừ hậu hoạn, nhưng nếu không thể bắt được phân loạn của yêu tộc, cũng không thể lắng lại. Để tên gia hỏa xảo trá tàn nhẫn giày vò yêu tộc này xéo đi chưa hẳn không phải là một ý kiến hay. Phượng Hoàng dù kiêng kỵ Vân Dương, nhưng không quá quan trọng, chí ít trong 3000 năm tới chưa tạo được uy hiếp trực tiếp. Về phần tương lai, ai có thể nói được chính xác đâu. Mặc dù Vân Dương là bất thế kỳ tài, nên diệt càng sớm càng tốt, nhưng yêu tộc lại cũng không có biện pháp gì tốt. So bằng để ở lại yêu tộc gây chuyện, chi bằng trả về nhân tộc, nghe nói nhân tộc am hiểu nội đấu, không chừng kỳ tài trở về, lại bị một số kẻ đố kỵ thuận tay xử lý à. Ai dám nói chính xác đâu. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày. Ta biết ý của Hồ Hoàng Bệ Hạ, nhưng nếu như vậy cuộc sống sau này của Hồ Hoàng Bệ Hạ ngài chỉ sợ sẽ vô cùng gian khổ, còn có tương lai hồ tộc càng thêm khó thể mong đợi. Hồ Hoàng bực mình thở dài. Điểm này, sao hắn có thể không biết chứ? Nhưng đã tới nước này, hắn thực không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước. Nói ra tình cảnh hiện tại của Hồ Thái Tử, có một phần rất lớn là do ta, nếu ta không tận tâm lực, như vậy trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn, ta có cách khác, có thể giúp Thái Tử chuyển nguy thành an, hơn nữa sau khi thần trí thanh minh, hồi phục trạng thái đỉnh phong thậm chí còn tiến thêm một bước. Còn vấn đề của Hồ Hậu kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn, Hồ Hoàng Bệ Hạ bỏ ra cái giá lớn như thế, cái giá hoàn toàn không thể hồi phục chưa chỉ, thực sự quá mức nặng nề, không tất yếu phải làm như vậy. Vân Dương chậm rãi nói, nhưng hàm nghĩa trong lòng nói, lại như lôi đình phích lịch đánh thẳng vào Hồ Hoàng. Ánh mắt Hồ Hoàng ngưng lại. Ngươi nói cái gì, ngươi có cách giúp Ngọc Nhi của ta khôi phục? Trong lời nói của Hồ Hoàng đầy nghi vấn, nhưng đáy lòng lại không hề có ý chất vấn Vân Dương. Yêu cầu trước đó của Hồ Hoàng với Vân Dương mà nói, đương nhiên càng đơn giản hơn, lấy trí tuệ của Vân Dương, nếu không thực sự nắm chắc, tuyệt sẽ không vẽ rắn thêm chân, chủ động đề nghị. Nhưng chuyện mà Long Phượng Song Hoàng còn không làm được, vậy mà Vân Dương lại có thể làm được. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1423. Quang Minh Chính Đại đặt án tuyến. Vân Dương nói. Giải quyết vấn đề của Hồ Hậu lại càng thêm đơn giản. Bệ hạ dự định làm gì thì cứ chuẩn bị như vậy, thanh thế tạo ra càng lớn càng tốt. Hồ Hậu tự nhiên sẽ thấy bệ hạ ngài vì thái tử mà trả giá lớn như vậy, sau khi cứu được thái tử điện hạ, tự nhiên sẽ càng ăn á gấp bội với ngài. Mà bệ hạ không cần làm gì cả, duy nhất chỉ cần giả bộ. Hồ Hoàng trừng tròng mắt, nhìn Vân Dương. Xin hỏi con ta phải khôi phục thế nào, con ta khôi phục mới là gốc rễ của mọi vấn đề. Ta cũng vận dụng Tử Cực Thiên Tinh bày trận. Nhưng không phải bố trí khi thiên đại trận, mà là dùng Tử Cực Thiên Tinh bố trí một động thiên phúc địa, lấy đại đạo chi khí quán đỉnh cho thái tử, mượn sinh mệnh chi khí duy trì sinh cơ, cuối cùng dùng luân hồi chi khí tái tạo nguyên hồn, như vậy chính là đại công cáo thành. Vân Dương chậm rãi nói, làm như thế, không có bất luận khả năng thất bại cho đến khi thái tử tỉnh lại. Khôi phục trạng thái bình thường hơn nữa còn có 3 phần khả năng để thái tử lột xác trở thành thiên tài số 1 vạn cổ yêu tộc, tương lai dù vấn đỉnh yêu hoàng thống nhất yêu giới cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Hồ Hoàng nghe vậy liền đổi sắc, hai mơ a, sơ a, bén nhìn Vân Dương, nháy mắt liền hiểu ý Vân Dương. Hắn muốn tạo một căn ám tuyến khiến yêu tộc vĩnh viễn không được bình an. Nhưng dù biết ý tưởng chân thật của Vân Dương, Hồ Hoàng lại không cách nào cự tuyệt. Bởi với hồ tộc chuyện này trăm lời mà không hại. Huống chi hiện tại thái độ của Hồ Hoàng với yêu hoàng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có điều nghĩ lại, liền thản nhiên nói. Nếu được như thế là tốt nhất, có điều. Đại đạo chi khí, sinh mệnh chi khí, luân hồi chi khí ngươi có sao bỏ ra được sao? Vân Dương thận trọng cười cười. Hồ Hoàng bệ hạ đã quên suy đoán ban đầu của ngài với ta rồi sao, không sợ nói cho Hồ Hoàng bệ hạ biết, gia sư chính là tồn tại duy nhất siêu việt thánh nhân đương kim huyền hoàng giới, là đại năng cấp tinh không, ta có thể mới hơn 20 tuổi đạt tới cảnh giới hiện tại, há lại không có nguyên nhân. Đúng vậy. Nếu không như thế, sao có thể đạt được thành tựu như vậy? Đây là hiện thực. Còn là hiện thực mà bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận được. Tu vi, niên kỷ của Vân Dương vẫn luôn là vấn đề mà chúng sinh không thể lý giải, khó mà tưởng tượng lại có thực. Cho dù là yêu hoàng đương nhiệm đệ nhất thiên tài được cả yêu tộc công nhận, nhưng khi đạt tới Thánh Tôn cũng đã hao tổn mấy ngàn năm. Còn có Hồ Thái Tử Cửu Vĩ Ngọc, Hồ Hoàng tự mình nhìn Cửu Vĩ Ngọc trưởng thành ca ngợi là đệ nhất thiên tài Hồ tộc, nhưng chuyên cần tu luyện ngàn năm, tu vi cũng chỉ thường thôi. Hồ Hoàng đứng lên thong thả bước hai bước. Ngươi chủ động nói ra điểm này chắc hẳn có mục đích riêng, tuyệt không chỉ muốn bình yên về Huyết Hồn Sơn như vậy. Vân Dương cười híp mắt. Ta tự nhiên còn có điều kiện. Bất kể điều kiện gì cũng được, chỉ riêng giúp người cứu cửu mệnh miêu là không thể nào. Vân Dương còn chưa kịp nói điều kiện, Hồ Hoàng dơ quy quy, mơ đưa giới hạn, ánh mắt nghiêm nghị. Nghe được Hồ Hoàng sớm giới hạn, khuôn mặt tuấn của Vân Dương nhất thời tối sầm lại. Vậy Hồ Hoàng ngươi tự mình đi cứu con ngươi đi, ta còn không sợ nói cho ngươi biết, khi thiên trận pháp mà ngươi nghĩ, nhìn như có thể thực hiện được, nhưng cuối cùng cũng là tranh mệnh với trời, hung hiểm vô tận hơn nữa dựa theo nhục thân cường hoành có thể tranh với trời của các ngươi, chớ nói chi ngươi bỏ ra một nửa tu vi hồn nguyên. Dù ngươi có đem cả hồ tộc vi sinh điền vào đó, cũng tuyệt không có khả năng khiến nhi tử ngươi hồi phục như lúc đầu. Sắc mặt Hồ Hoàng đen lại. Cứu cửu mệnh miêu là tuyệt không thể được, đổi điều kiện khác đi. Vân Dương kiên quyết nói. Mục đích ta tới yêu giới đã xong, cũng chỉ còn lại một chuyện cuối cùng này, nhận ủy thác của người, hết lòng vì người mà làm việc. Ngươi giúp ta đạt thành mong muốn, ta mới có thể toàn tâm toàn ý cứu con ngươi. Hồ Hoàng phiền muộn, nửa ngày sau mới nói. Vân Dương, chuyện cứu tính mệnh cửu mệnh, vô luận là ngươi hay miêu tộc, tất cả đều nghĩ quá đơn giản. Ngươi nghĩ rằng huynh đệ chúng ta sao không lén thả cửu mệnh? Vấn đề là nơi như yêu hồn ngục, hoàng giả như chúng ta muốn vào sẽ lập tức bị yêu hoàng phát hiện, đồng thời sẽ phái phân thân tự xuất hiện. Tư tung cửu mệnh là huynh đệ nghĩa khí, nhưng nếu đối đầu với yêu hoàng, lại là phản nghịch yêu tộc. Mặc dù ta có thái độ khác với yêu hoàng, nhưng hiện tại lại không thể phản nổi yêu tộc. Nói vậy là có ý gì? Vân Dương cảm thấy khó thể tưởng tượng, khó thể lý giải. Không hiểu có thể cứu người từ trong yêu hồn ngục ít nhất cũng phải có thực lực hoàng giả các tộc. Hồ Hoàng bất đắc dĩ nói. Hiện đã hiểu rồi chứ, nếu ta xuất thủ ngược lại sẽ thành cản trở các ngươi, hoàn toàn là chuyện vô bổ. Vân Dương nhắc nhở. Chưa hẳn cần ngươi tự mình xuất thủ, hoàng giả các tộc cũng tự có cao thấp chênh lệch, ngươi phái ra thủ hạ đạt tới cấp độ nhất định, hóa thành miêu yêu, như vậy là đủ. Hồ Hoàng trừng mắt. Chỉ có chút thời gian như thế. Ngươi lại có thể nghĩ thay cả ta, nên nói tiểu tử ngươi nhạy cảm sắc bén, hay nói ngươi dù kế đa đoan, mưu đồ làm loạn đây. Rất dễ bị phát hiện, hơn nữa tỷ lệ thành công vẫn không cao. Còn có thể có nguy cơ vứt bỏ chút nội tình cuối cùng của cửu mệnh miêu tục vào đó. Coi như thủ hạ của ngươi bị phát hiện, ngươi cũng có thể nói là hồ yêu kia bị ta mê hoặc, mặc dù thân phận hồ tục. Nhưng kỳ thực đã trở thành thủ hạ của nhân loại, không có quan hệ với ngài. Vân Dương lại nói. Về phần cửu mệnh miêu tộc, ngài không cần quan tâm. Mẹ nó, ngay cả kế thoát thân cho ta cũng đã chuẩn bị kỹ. Ánh mắt Hồ Hoàng ngày càng bất thiện. Nếu như vẫn chưa được, ngươi cứ nói hết thảy là do Hồ Hậu chỉ thị, sau đó để lão bà ngươi đi tìm yêu hoàng khóc lóc om sòm, trực tiếp đứng trước cửa yêu hoàng cung mà mắng ầm lên. Yêu hoàng dù không cam lòng, cũng chỉ có thể đè xuống. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nữ tử yếu đuối, nhưng là mẹ thì lại mạnh, mẫu thân vì nhi tử, vô làm ra chuyện gì cũng có thể hiểu được, không phải sao? Vân Dương nói tiếp. Vành môi Hồ Hoàng không ngừng run rẩy. Một chiêu này thực sự quá độc. Lão bà của hắn năm đó từng được xưng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, điều này hiển nhiên không sai, nhưng danh tiếng độc mồm độc miệng của nàng còn cao hơn cả danh tiếng đệ nhất mỹ nhân, lấy tính tình của tên yêu hoàng kia đoán chừng có thể trực tiếp bị lão bà hắn mắng cho thổ huyết. Ngay cả yêu hoàng cũng không thể cứu được nhi tử của hắn. sau đó Phượng Hoàng cùng Chư Hoàng đứng ra hóa giải, xác thực có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao, Phượng Hoàng cùng mấy vị hoàng giả cũng đều hy vọng Cửu Mệnh Miêu Hoàng có thể thoát khốn. Ngươi xác định ngươi có thể lấy được mấy thứ kia? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1424. Trước cùng ngươi đi lừa gạt lão bà. Ta có thể cho ngươi xem trước kiểm tra hàng có thật hay không. Vân Dương rất hào phóng. Miêu thôn thôn đã nói thiện ý của các ngươi với miêu tộc, ta cũng có thể chữa thương trước cho thái tử của ngươi, song việc ngươi sẽ giúp chúng ta, bọn hắn tin người, ta cũng có thể tin ngươi. Thần sắc trong mắt Hồ Hoàng sáng lên, ánh mắt nhìn Vân Dương cũng thêm mấy phần thưởng thức. Phóng khoáng. Chuyện con của hắn, xác thực không thể kéo dài được nữa. Quá khen. Vân Dương nói. Vậy ngươi cảm thấy lần hợp tác này thế nào? Hồ Hoàng nghĩ nghĩ cảm thấy dường như cũng không có việc gì lớn. Nếu là trước kia, Hồ Hoàng sẽ tuyệt không bao giờ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng tâm cảnh hiện tại đã khác hẳn, ngươi đã đẩy con ta vào chỗ chết, ta từ yêu hồn ngục cứu một lão huynh đệ của ta ra thì thế nào? Thế nào? Có tin ta để lão bà ta tới trước cửa yêu hoàng cung của đệ sĩ và ngươi không? Như vậy thành giao có điều, hồ tộc ta nhiều nhất chỉ có thể phái ra hai vị thánh quân, hơn nữa thân phận không thể bại lộ. Đa tạ bệ hạ chu toàn. Vậy ngươi cùng ta về, nói lại mọi việc cho lão bà ta thuận tiện chữa trị cho con ta sau đó, khụ khụ. Hồ Hoàng ho khan hai tiếng. Cứ dựa theo biện pháp ngươi nói mà làm. Ải này của bà ấy, nhất định phải qua trước đã. Ta đã biết. Vân Dương đưa qua một ánh mắt, ngươi ta đều là nam nhân, đều biết nam nhân cũng không dễ dàng gì, lại son sắt nói. Chuyện khác ta không biết, nhưng diễn kịch xưa nay không yếu hơn bất luận người nào. Biến cố liên tiếp tới, thực sự ngoài ý liệu của Vân Dương, tình thế từ cực đoan bất lợi chuyển sang thành rất có triển vọng, mà nếu Hồ Hoàng đã đáp ứng, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không đổi ý. Đối với cao thủ như Hồ Hoàng, Vân Dương vẫn rất tín nhiệm. Không nói đâu xa, chỉ riêng viện đối phương hận yêu hoàng tới tận xung, thậm chí còn một câu hứa hẹn thả ngươi về huyết hồn sơn. Như vậy Vân Dương hoàn toàn có thể lộ chân thân ở yêu hoàng thành, nghênh ngang về huyết hồn sơn. Đây chính là phong phạm của cường giả cấp thánh quân. Quân, giai vị này, không phải là cảnh giới mà tu giả bình thường có thể đạt tới, mà nhất định phải có tâm cảnh tương ứng với tu vi. Thánh quân, mặc dù không thể ngôn xuất pháp tùy như thánh nhân thế nhưng mỗi khi làm việc trái bản tâm, sẽ khiến tâm cảnh hoàn mỹ bị thiếu khuyết, chuyện nuốt lời, vô luận thế nào cũng không làm được, bởi vì như thế, chẳng khác nào đoạn tuyệt con đường tới thánh nhân. Hồ Hoàng vừa động, lập tức phá vỡ hư không trở lại trụ sở trong yêu hoàng thành trực tiếp đi tới mật thất. Bắt đầu được chưa? Hồ Hoàng nói. Yên ta có nắm chắc, tuyệt không có sơ thất. Vân Dương đầy lăng lệ, lập tức khôi phục bản tướng, lặng lặng ngồi yên chờ đợi. Hồ Hoàng cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bản thân lại phải nhờ nơ, gơ, u, v, quy, quy, a, cơ, để lừa gạt thê tử của mình. Nhưng mấu chốt bây giờ, là sự cấp tòng quyền a. Chốc lát, Hồ Hậu mang theo khuôn mặt băng lãnh theo Hồ Hoàng bước vào. Hai người vừa vào, toàn bộ mảnh không gian đã lập tức bị Hồ Hoàng phong tỏa, tự thành một giới. Đây là... Hồ Hậu liếc nhìn mật thất, thấy một nhân loại đang an tỏa, không khỏi hơi kinh ngạc. Tại Hạ Vân Dương, bái kiến Hồ Hậu điện hạ. Hóa ra là Vân trưởng môn. Hồ Hậu nhớ lại lời Hồ Hoàng nói, tên nhân loại này chính là hy vọng duy nhất để cứu con nàng, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngôn từ vạn phần khách khí. Coi như Vân Dương là kẻ cầm đầu đảo loạn yêu tộc, nhưng với một vị mẫu thân mà nói mọi thứ đều không quan trọng bằng tính mệnh con của mình. Về phần phúc lợi tương lai của yêu tộc, yêu hoàng đã từ bỏ con nàng, nàng còn quản ai là kẻ đảo loạn yêu tộc sao? Nghe nói Vân trưởng môn có thể cứu trị cho con ta. Trong mắt Hồ Hậu đầy chờ mong. Vân Dương thở dài. Chuyện này truy cứu căn bản thực sự là ta nợ nhân tình của Hồ Hoàng bệ hạ, biện pháp thì đúng là có điều muốn áp dụng thì lại rất khó. Hung hiểm trong đó là chuyện nhỏ, người thi triển pháp môn còn sẽ phải trả một cái giá nặng nề, hậu hoạn vô cùng. Ở đây, đứng trước Hồ Hoàng Hồ Hậu hai vị, Vân Mỗ cần nói chi tiết trong đó trước. Ta có khả năng cung cấp thủ đoạn cứu trị, quá trình này vô cùng phức tạp. Một chút không cẩn thận, chỉ sợ cả thái tử cùng người thi pháp đều phải hồn phi phách tán. Điểm này còn xin Hồ Hoàng bệ hạ cùng Hồ Hậu điện hạ nhớ kỹ. Tuyệt không được có nửa điểm sai lầm, nếu không tự mình hại mình, đảo lộn kết cục. Hồ Hậu lập tức chỉnh trọng, hít sâu một hơi. Mời tiên sinh nói. Vân Dương không tiếp nói dài, trực tiếp lấy ra 100 viên tử cực thiên tinh. Lập tức toàn bộ mật thất tràn đầy linh khí, tử ý giạt rào. Hồ Hậu lập tức giật mình, trước đó Phượng Hoàng cứu Hồ Thái Tử, từng nói nếu có 100 viên tử cực thiên tinh, tỷ lệ thành công cứu Hồ Thái Tử sẽ tăng lên nhiều, thế nhưng quét sạch yêu tộc cuối cùng cũng không thể thu được đủ 100 viên, mà lúc này, không nói gì xa, chỉ riêng 100 viên tử cực thiên tinh này đã là nhân tình to lớn. Vân Dương sau khi lấy ra 100 viên tử cực thiên tinh, Vân Dương còn lấy ra 100 viên cực phẩm linh ngọc đặt ở kế bên. Ánh mắt Hồ Hậu sáng lên. Linh ngọc của nhân tộc là đồ hiếm ở yêu giới, bình thường trung phẩm linh ngọc đã có thể làm xính lễ hỏi cưới, thậm chí là gia truyền chi bảo, mà cực phẩm linh ngọc, ngay cả tu giả cao giai của nhân tộc cũng khó có được. Hiện tại Vân Dương không những lấy ra 100 viên tử cực thiên tinh, lại còn lấy ra nhiều cực phẩm linh ngọc như vậy, thủ đức này, không chỉ một chữ to là có thể hình dung. Ít nhất, cũng khiến lòng tin của Hồ Hậu với lần cứu trị lần này tăng lên rất nhiều. Vân Dương vẽ một vòng trên đất chỉnh trọng dặn dò. Trong lúc cứu chữa, thân thể thái tử phải đặt ở đây, chờ chút ta sẽ lấy cực phẩm linh ngọc làm chất liệu, chế tác một cái ngọc bình chứa hồn phách của thái tử, như vậy sẽ tận sức tăng độ phù hợp giữa hồn phách thái tử cùng nhục thân. Bước đầu tiên trong quá trình cứu chữa chính là cùng 100 viên tử cực thiên tinh làm trận cơ, bố trí phong hồn chi trận. Phong hồn chi trận này cực hạn trong 3 bước, không thể để vượt qua. Nếu không sẽ tạo thành bất lợi cho hồn phách của thái tử. Hồ Hoàng chậm rãi gật đầu. Điểm ấy ta làm được. Vân Dương nói. Bước thứ hai, lấy 100 viên cực phẩm linh ngọc này, bố trí phong thiên chi trận che đậy thiên cơ, đem năng lượng phong hồn phong tỏa lại, không để tràn ra. Hồ Hoàng suy nghĩ một chút. Điểm này cũng có thể làm được, bản Hoàng dự định bố trí thiên địa tù lung. Phong tỏa không gian, lại càng ngăn cản năng lượng tiết ra ngoài, có thể đảm bảo không ngại. Hồ Hậu càng lúc càng thở mạnh, nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi, lại hiểu pháp môn của Vân Dương, thực sự đúng là nhằm vào con của nàng mà thiết kế, chí ít tới bây giờ, tất cả đều cực hợp lý. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1425. Bước cuối cùng thực sự. Bước thứ ba cần phải dùng 4 vị thánh quân nhị phẩm tỏa trấn ở tứ phía, dùng tu vi để kích phát năng lượng trong tử cực thiên tinh. Trong một khắc đồng hồ, phải dùng toàn lực để kích phát năng lượng trong tử cực thiên tinh ra mà phong hồn trận, vẫn không được để bất kỳ một tia sói mòn, bất kỳ một chút sói mòn nào đều sẽ tạo thành khiếm khuyết cho Hồ Thái Tử. Lần này, Hồ Hoàng còn chưa nói chuyện, Hồ Hậu đã vội vàng nói. Chuyện này có thể làm được. Ta tự mình phụ trách chuyện này, tuyệt sẽ không có nửa điểm sơ suất. Vân Dương lắc đầu. Không thể để Hồ Hậu phụ trách chuyện này, còn có người nào khác có thể hay không? Hồ Hoàng nói. Có. Có thì tốt. Vân Dương liên tục gật đầu. Vậy ta cần làm gì? Hồ Hậu lo lắng hỏi. Hồ Hậu có việc quan trọng hơn, đồng thời cũng nguy hiểm hơn. Vân Dương nói, lại duỗi một cánh tay, nói. Hồ hậu điện hạ, ngươi nhìn tay của ta này, chính chỗ này. Nơi nào có một đạo sinh mệnh chi khí mà sư tôn ta phong tồn cho ta, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sinh mệnh chi khí. Hồ hậu lấy làm kinh hãi, nhìn một cỗ khí lưu ẩm ẩm lưu động trên tay Vân Dương, lại không thể cảm giác rõ ràng vị trí. Lòng thầm kinh hãi, trong nhân loại, còn có người có thể phong ấm sinh mệnh chi khí sao? Đạo sinh mệnh chi khí này chính là mấu chốt để cứu trị cho Hồ Thái Tử, ngay một khắc mà Tử Cực Thiên Tinh được kích phát với biên độ lớn nhất, Hồ Hậu ngươi lập tức lấy nó ra trước chuyển vào trong miệng. Không được để có nửa điểm tiêu tán, bởi ta cũng chỉ có một đạo sinh mệnh chi khí duy nhất này thôi, một khi để xảy ra sai lầm, như vậy toàn bộ sẽ đều phí công. Vân Dương nghiêm túc nói, điểm này là quan trọng nhất, tuyệt không được có nửa điểm sai lầm. Hồ Hậu nhìn cổ tay Vân Dương, hô hấp trở nên dồn dập, cắn răng nói, không có vấn đề. Nói là không có vấn đề, nhưng khuỷu tay Hồ Hậu cũng đã run lên. Nhìn sinh mệnh chi khí trong phong ấm, lại như nhìn thấy tính mệnh của con trai. Nhưng chỉ có thể còn chưa đủ. Vân Dương nói, bước thứ 5, phải có 16 vị thánh quân liên thủ, lấy hy sinh một bộ phận tinh nguyên làm đại giá, bảo vệ hồn phách của thái tử về bản thể, bởi thần hồn của thái tử đã tràn đầy vết rách. Cho nên càng thêm không thể có bất kỳ sơ thất nào, nếu không, mặc dù cứu chữa thành công thái tử sống lại cũng không tránh khỏi chuyện đầu óc có vấn đề. Vân Dương mờ mịt nói, cái này cũng không vấn đề. Hồ Hoàng một lời đáp ứng. Tốt, như vậy, sau cùng là bước thứ 6. Bởi nguyên hồn của thái tử đã bị nứt vỡ. Muốn triệt để chữa trị, trong quá trình tiếp dẫn cần phán quán chú một đạo đại đạo chi khí đánh vào trong hồn phách, chỉ có như vậy mới khiến hồn phách phá toái hoàn toàn lành lại. Vân Dương trịnh trọng. Một đạo đại đạo chi khí này chính là vật hộ thân của ta, chỉ có duy nhất một đạo. Bước này mặc dù không khó, nhưng lại là một bước hung hiểm nhất. Hồ Hoàng cùng Hồ Hậu đều hiểu ý chưa thỏa mãn trong lòng Vân Dương. Đại đạo chi khí. Có ai mà không muốn. Bao nhiêu thánh quân nhìn như vậy, há không ai có nửa điểm tư tâm. Đây mới là điểm gian nan nhất. Vân Dương nặng nề nói. Đại đạo chi khí, dùng trên người thái tử, công hiệu vẻn vẹn chỉ là dung hợp hồn phách. Gần như có thể nói là nhân tài không được trọng dụng, bởi nếu dùng cho thánh quân cường giả khác, lại có thể thông thẳng đại đạo. Mà một khi đại đạo chi khí xuất hiện, động tính tuyệt không nhỏ, tuyệt khó mà giấu riêng. Mà muốn dẫn đại đạo chi khí, quá trình cũng tuyệt vô cùng chậm chạp, không có khả năng lập tức xong nhanh, đây cũng là một quá trình cực lâu dài. Thánh quân tham dự việc này, mỗi người đều sẽ nhìn thấy, đều có thể đụng tay tới, nếu trong đó chẳng may có người có dụng ý khó dò, xuất thủ cướp mất đại đạo chi khí, như vậy, ngoại trừ tên gian tế này, tất cả thánh quân còn lại đều sẽ chịu phản phệ. Mà lúc này, Hồ Hậu đang hộ tống để sinh mệnh chi khí chậm chạp thu nạp, không thể phân tâm can thiệp. Sắc mặt Hồ Hậu trắng nhợt. Điểm này thực sự không ai dám cam đoan. Nếu đại đạo chi khí xuất hiện, dù là thuộc hạ trung tâm, lúc ấy gì tâm hiện cũng là chuyện bình thường. Đây mới là chuyện khó khống chế nhất. Chuyện này chỉ có thể để ta tự mình xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đưa nó dung nhập vào hồn phách của Hoàng Nhi. Sắc mặt Hồ Hoàng đầy nặng nề, thở dài thăm thẳm. Vân Dương nói không sai, điểm này, dù là ai cũng không thể tin được. Ánh mắt Hồ Hậu lập tức trở nên nhu hòa. Trên thế giới này, khó hại một đứa bé nhất, chính là cha mẹ ruột của đứa bé này. Đối với Hồ Hoàng, nàng vẫn có thể tin được. Nhưng nếu như vậy, đối với Hồ Hoàng bệ hạ mà nói, lại quá mức hung hiểm. Bởi toàn bộ quá trình, Hồ Hoàng bệ hạ cần vừa tham dự vừa giám sát, thời thời khắc khắc cần phản phòng bị vạn toàn. Chỉ riêng việc duy trì Tử Cực Thiên Tinh cực phẩm linh ngọc không để tiết ra, đã phải dùng tới 9 phần tinh lực, lại thêm chuyện dung nhập đại đạo chi khí, nào chỉ là lạc đà thêm cọng rơm, thực sự quá khó khăn. Vân Dương cau mày. Cái này không sao, ta quen phất tâm nhị dụng, nhiều lắm là thôi đồng bí pháp thiêu đốt nguyên khí, nhất định có thể chống qua quá trình cứu chữa cho Hoàng Nhi. Hồ Hoàng vớ ngực chắc chắn, đồng thời âm thầm đưa ánh mắt tốt lắm cho Vân Dương. Tiểu tử này đúng là thượng trí. Biện pháp này, so với suy nghĩ của ta còn càng thêm chu toàn, thực sự như thiên ý vô phùng. Ta cũng không hoài nghi bệ hạ không làm được, nhưng bệ hạ làm như thế, lại khiến phong hiểm nâng ba thành, một khi bất trắc xảy ra bệ hạ chí ít cũng phải chịu cảnh thần hồn trọng thương thậm chí, vì vậy mà vẫn diệt. Vân Dương do dự nói. Hơn nữa, coi như phân tâm nhị dụng cũng không đủ dùng, Hồ Hoàng bệ hạ ngoài trừ phải bảo đảm hai loại linh năng kia không tiết ra ngoài cùng bảo vệ đại đạo chi khí dung nhập vào hồn phách thái tử, còn phải làm một việc khác, việc này ngoài bệ hạ, không ai có thể làm được. Sắc mặt Hồ Hậu đã trắng bịch. Nàng cũng là tu giả đỉnh phong, sao có thể không rõ, muốn bảo vệ đại đạo chi khí dung nhập vào hồn phách đồng thời còn phải đảm bảo phong bế không gian, không để linh năng tiết ra ngoài. Đối với Hồ Hoàng mà nói, hai việc này đã là áp lực cực lớn. Đã có nguy hiểm vẫn diệt. Hiện tại thế mà còn phải làm thêm chuyện khác. Còn có chuyện gì cần làm? Thanh âm Hồ Hậu trở nên run rẩy. Vân Dương thở dài. Bước này mới là một bước cuối cùng, thực sự thần hồn của thái tử đã nát. Dựa theo lẽ thường mà nói, kỳ thực thái tử đã vẫn lạc. Hồn nguyên nên tiến vào luân hồi, nhưng chúng ta dùng thâu thiên chi pháp để cưỡng ép giữ lại, ý muốn khởi tử hồi sinh bản thân, chuyện này là vi phạm thiên đạo vận hành. Muốn quá trình cứu trị thành công, trong thời khắc cuối cùng, phải lợi dụng một đạo luân hồi chi khí thành lập một thông đạo có hiệu quả như luân hồi, để hồn phách qua đó mà nhập vào thân thể. Luân hồi chi khí. Thân thể Hồ Hậu run run như sắp đổ. Luân hồi chi khí này có lẽ không chân quý bằng đại đạo chi khí, thế nhưng cũng không dễ tìm hơn bao nhiêu, đều là thần phẩm ngàn vạn năm khó gặp. Hồ Hậu yên tâm, ta có luân hồi chi khí, đương nhiên cũng chỉ có một đạo mà thôi. Vân Dương nói, hai vị có chỗ không biết, quá trình tạo dựng luân hồi thông đạo, nhất định phải đối mặt với giấc mộng thai nghén. Cũng chính là hồn lực của phụ mẫu người trong cuộc, chỉ có phụ mẫu hồn lực mới có thể chân chính thâu thiên hóa nhật. Điểm này hẳn là không cần ta giải thích nhiều thêm a. Hồ Hậu liên tục gật đầu. Điểm này tự nhiên là nàng hiểu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1426. Lựa chọn chết tiệt. Sinh linh luân hồi giáng thế, tất phải trải qua quá trình thai nghén của cha mẹ, cũng chính là nguồn gốc của giấc mộng thai nghén. Mà pháp môn của Vân Dương chính là lặp lại quá trình mà đứa nhỏ ra đời. Nếu trước khi đưa đại đạo chi khí mà Vân Dương nhắc tới luân hồi chi khí, Hồ Hậu cố nhiên sẽ cảm kích vô cùng, thế nhưng chưa hẳn đã thất thố như thế, có đại đạo chi khí ở trước. Độ chân quý của luân hồi chi khí không khỏi thua chỉ kém em. Thế nhưng trong mắt Hồ Hậu, luân hồi chi khí xa xa quan trọng hơn đại đạo chi khí. Bởi đây mới là cơ sở sinh tồn của con trai nàng. Đương nhiên, sinh mệnh chi khí, đại đạo chi khí, luân hồi chi khí, tam đại trọng khí trùng kích càng khiến độ cảm kích của Hồ Hậu với Vân Dương nhảy lên tới đỉnh điểm. Điểm này, cho dù là ai cũng thấy được, chỉ đợi Hồ Thái Tử thành công được cứu, Hồ Hậu sẽ trở thành tín đồ trung thành của Vân Dương, ngưỡng một như núi, đời này không đổi. Mắt thấy hai mắt Hồ Hậu kích động đầy nước mắt, Vân Dương thở dài một tiếng. Nhưng kể từ đó, lượng công việc mà Hồ Hoàng bệ hạ phải phụ trách sẽ càng thêm nặng. Quá trình vận chuyển phụ mẫu hồn lực dù không gian khổ, nhưng lại tối kỵ quấy dày. Hồ Hoàng thầm càng thêm hân hoan, ngươi nói càng khó càng tốt, nguy hiểm càng lớn càng tốt. Trên mặt lại không chút lộ ra. Không có việc gì, không có việc gì, dù phân tâm tam dụng cũng không làm khó được bản Hoàng, vì tính mệnh con ta, một chút phong hiểm có là gì? Sắc mặt Vân Dương chợt hiện vẻ cổ quái. Phân tâm tam dụng chỉ sợ không chỉ đơn giản vậy a. Lúc này, đại khái là lúc Hồ Hậu Điện Hạ vận chuyển xong sinh mệnh chi khí, cho nên còn có một chút chỗ trống giảm sóc. Tin rằng Hồ Hậu Điện Tạ cũng không có vấn đề, nhưng nếu Hồ Hoàng Bệ Hạ ngài không chỉ phân tâm tam dụng, đong thời chiến cố đại đạo chi khí, phong tỏa không gian còn có. Vân Dương ho khan một tiếng, không tiếp tục nói. Bờ môi Hồ Hậu run lên. Không phải phân tâm tam dụng hắn phải làm tới bốn việc sao? Ngoại trừ phong tỏa không gian, tránh để linh năng tán giật, còn phải phân thần phụ trách ngăn cản chuyện ngoài ý muốn, sau còn bảo vệ đại đạo chi khí, cuối cùng phải bảo hộ thần hồn chuyển sinh. Toàn bộ đều cần hắn xuất lực, là phân tâm tứ dụng. Ánh mắt nhìn Hồ Hoàng chuyển sang toàn bộ lo lắng. Vân Dương gật đầu. Hồ Hậu nói không sai, đây cũng là điểm lo lắng chân chính của ta, mấu chốt trong kế hoạch lần này đều đặt ở chỗ Hồ Hoàng. Nhưng có một chút tai hại cần nói rõ. Đó chính là coi như hết thảy thuận lợi, không có bất cứ điểm ngoài ý muốn nào phát sinh, Hồ Hoàng bệ hạ vẫn cần trả giá nhất định. Sắc mặt Hồ Hậu trắng nhợt, bật thốt lên. Hao tổn tới mức nào? Mời Vân trưởng môn nói rõ. Vân Dương ngừng lại một chút, châm trước nói. Cũng không phải hao tổn gì quá đặc biệt, chỉ là suy yếu 350 năm gì đó, sau đó sẽ khôi phục như thường thôi. Sắc mặt Hồ Hậu càng trắng hơn. Suy yếu 350 năm. Lấy cấp độ của Hồ Hoàng, xác thực không tính là quá nghiêm trọng. Thế nhưng nghe thanh âm, người thông minh lại suy nghĩ nhiều hơn một tầng, điều kiện suy yếu 350 năm này là hết thảy đều thuận lợi, không có bất cứ điểm ngoài ý muốn nào phát sinh, nếu như có điểm ngoài ý muốn phát sinh thì sao? Hồ Hậu rất muốn hỏi vấn đề này, thế nhưng trong lúc này, nàng lại không nói ra lời. Cứu con là nguyện vọng của nàng, coi như dùng tính mệnh của nàng để đổi, nàng cũng không chút do dự. Nhưng cái giá mà hiện tại phải bỏ ra, lại quan hệ với an nguy của trượng phu, nếu có điều gì đó không may, vì cứu con, mà cuối cùng lại mất chồng. Đồng thời mất đi hai nam nhân quan trọng trong sinh mệnh, đây là kết quả mà nàng quyết không thể thừa nhận được. Cho dù là lấy một đổi một, nàng cũng không thể nào lựa chọn. Hồ Hoàng đứng ở bên, sắc mặt như thường. Nếu như không thuận lợi thì sao? Vân Dương nói, nếu không thuận lợi, nhẹ thì thần hồn hao tổn, linh hồn tổn thất, bất kể là tu vi, lực lượng thần hồn hay thần thức đều sẽ tổn thất chí ít là một nửa, cuối cùng quãng đời còn lại có thể bù đắp hay không, cũng có mà nói chắc. Nếu nghiêm trọng, ví như trong quá trình bảo vệ mà Hồ Hoàng bệ hạ hao tổn quá độ, không thể tiếp tục được nữa. Vô luận là đại đạo chi khí hay là luân hồi chi khí phản phệ đều sẽ khiến bệ hạ lập hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, tuyệt không may mắn. Sắc mặt Hồ Hoàng vẫn duy trì vẻ bình thường, không nói nửa lời, tựa như người trong cuộc này không phải là hắn. Thân thể Hồ Hậu run lên, hai mắt càng mở lớn, gương mặt xinh đẹp đã sớm trắng bệch như tờ giấy. Vân Dương thoáng như không thấy. Cho nên lần này phải chuẩn bị sớm. Nếu hết thảy thuận lợi thì tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu xuất hiện biến cố khó khăn, đến lúc đó vẫn còn cơ hội lựa chọn. Cái gọi là lựa chọn cũng chính là lúc tình huống không thuận lợi xuất hiện, thần hồn ba động, nếu vẫn lựa chọn kiên trì vận hành cứu trị thái tử cố nhiên là có hy vọng khôi phục, nhưng cái giá cần bỏ ra tất cả đều do Hồ Hoàng cung cấp. Trái lại, nếu dừng vận chuyển, Hồ Hoàng bệ hạ chỉ cần bỏ ra trăm năm dưỡng sức, mà thái tử thì từ đây thần hồn trôi vùi, vĩnh thế không thoát. Nói đến cùng chính là một câu, nếu tình huống ác liệt xảy ra, giữ người lớn hay là giữ trẻ nhỏ. Nói xong, Hồ Hoàng Hồ Hậu im lặng không nói. Vân Dương thở dài. Nếu Hồ Hoàng sớm tới tìm ta, căn bản không cần phiền toái như vậy. Có đại đạo chi khí cùng luân hồi chi khí, có thể tùy tiện chữa trị vết sách trên thần hồn của thái tử, lại có sinh mệnh chi khí tầm bổ nhục thân, không nói nháy mắt liền hoàn hảo, nhiều nhất chỉ cần tính dưỡng 5-3 ngày, nhưng mà tình huống hiện tại của thái tử, hồn nguyên đã chất đầy vết sách còn có long phượng chi lực chiếm cứ quấy rối. Thần hồn toái lại tụ, sau khi tụt lại lần nữa toái dẫn đến độ hung hiểm trong đó, không chỉ lớn hơn gấp 100 lần. Nếu không qua một phen dày vò như thế, tất cả đều dễ nói chuyện. Vân Dương thở dài. Lại nói cho cùng, Hồ Thái Tử tới giờ có thể gặp ta thực sự là đại phúc duyên, nếu không phải vì lần này ta ra ngoài lịch luyện, sư phụ ta cho chút đồ hộ thân, nếu không phải ta nhận ủy thác mà hết lòng làm việc, mà Hồ Hoàng lại là mấu chốt giúp ta hoàn thành chuyện này nếu không. Vân Dương huyên thuyên một hồi, lại không biết đối với mấy câu phía sau mà hắn nói, Hồ Hậu lại chẳng nghe nổi nửa câu. Trong đầu Hồ Hậu hiện chỉ có mấy chữ ầm ầm rung động. Lựa chọn khó khăn. Giữ con hay giữ trượng phu? Sở dĩ Vân Dương thao thao bất tuyệt lâu như vậy, Hồ Hậu giấy rõ, chỉ sợ đến lúc đó, lựa chọn này rất có thể sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, cần nàng đứng ra lựa chọn. Ngươi muốn con trai bình an còn sống, như vậy phải hy sinh trượng phu của mình. Mà ít nhất, cũng phải là trọng thương Lâm Ngụy. Ngược lại, nếu ngươi không muốn để trượng phu trả giá kia, vậy thì không cần cứu nữa, nhìn con trai ngươi chết là được. Lựa chọn chết tiệt. Hồ Hậu cơ hồ muốn ngửa mặt gào thét. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1427. Ngươi không thể ở cùng ta. Để một người con gái yếu ớt như ta phải lựa chọn tàn khốc như vậy, có phải muốn bức chết ta hay không? Muốn chơi chơi ta hay sao? Trời a! Hồ Hoàng lại một bộ bình tĩnh, nhàn nhạt vung tay lên. Cái này không cần lựa chọn, không cần lo lắng, chấm đã sống mấy vạn năm cao cao tại thượng, mấy năm nay liên tục gặp biến, liên tục gặp phản bội. Lòng chấm đã sớm bạc lương, nếu không qua được kiếp này, âu cũng là số mệnh. Bản hoàng có sống thêm quãng đời còn lại cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Mà hoàng nhi của ta lại còn có tương lai vô hạn. Không cần nói nữa, dù xuất hiện tình huống xấu nhất, lựa chọn đầu tiên nhất định là hoàng nhi, chỉ có thể là hoàng nhi. Điểm này cứ vậy mà định, không cần bàn lại. Hắn bình tĩnh nói khẽ. Hơn nữa, tình huống cực đoan nhất kia chưa hẳn đã xuất hiện. Chấm tự tin có năng lực ứng phó với hết thảy nguy cơ tất cả nan quan, nhiều lắm là hy sinh chút mệnh nguyên chịu một chút thương nhẹ mà thôi, tính dưỡng mấy ngày hẳn sẽ không sao. Cái gọi là ngoài ý muốn chẳng qua là cái cớ của bản thân không chuẩn bị vạn toàn, Vân trưởng môn đã lấy ra đại đạo chi khí, luân hồi chi khí. Sinh mệnh chi khí, sớm đã lộ rõ thiên ý ở bên chúng ta, chỉ cần cẩn thận ứng đối, toàn lực ứng phó, chuyện ngoài ý muốn sao có thể xuất hiện. Hắn vươn người đứng dậy. Vân tiểu huynh đệ thời gian vừa rồi đã phải chịu vất vả, hiện tại đã tới chỗ của ta, có thể thoải mái mà nghỉ ngơi, bản hoàng đi bố trí chuyện cần thiết. Một ngày sau, chúng ta sẽ bắt đầu. Nói, lại quát một tiếng. Ta biết ngươi tính cẩn thận, vậy cứ nghỉ ngơi trong mật thất này đi, cho dù là yêu hoàng đích thân tới, có ta ở ngoài, hắn cũng không vào được gian mật thất này. Đưa tay nâng Hồ Hậu, ý muốn cùng nhau đi, bất ngờ Hồ Hậu run rẩy, thân thể mềm mại như đổ lên tay Hồ Hoàng, vừa được Hồ Hoàng nâng, vậy mà đổ lệ rào rào. Chỉ nghe ngữ khí mềm yếu của Hồ Hậu nói. Vân trưởng môn, ngươi còn có cách nào có thể vẹn toàn cả hai bên không a? Vân Dương lắc đầu, trầm giọng nói. Hồ Hoàng Hồ Hậu phu thê tình thâm, Vân Dương hiểu rõ, nhưng nhân lực có hạn, ta bố trí 3 trận đã là dùng hết khả năng, đã không còn dư lực, Hồ Hậu muốn vẹn toàn thực sự vượt khỏi năng lực của ta. Sắc mặt Hồ Hậu càng thảm đạm, lấy lịch duyệt tầm mắt của nàng. Sao có thể không biết Vân Dương nói không ngoa, hoàng nhi của nàng sắp chết, lại đạt được ba đạo bản nguyên tuyên cổ khó kiếm, đã là trời ban phúc duyên, nàng còn cầu nhiều hơn, thực sự là không biết an phận. Hồ Hoàng nhíu mày, nói. Chuyện này đã quyết, không cần cầu thêm vô ích, cứ như thế đi. Nói xong, liền đỡ Hồ Hậu ra ngoài. Nhưng mới đi mất bước, bỗng nghe Hồ Hậu lớn tiếng khóc kêu lên. Không chỉ nữa, ta không chỉ nữa. Hồ Hoàng phẫn nộ hét. Hồ nháo, ngươi im miệng, Hoàng Nhi đạt được bất thế cơ duyên, đã sắp phục sinh, ngươi nói hơn u, v, quy, quy, o, y, nói vượn cái gì đấy. Thân thể lập tức lóe lên, cưỡng ép mang theo Hồ Hậu biến mất. Thanh âm kia cực điểm cương liệt, nghiêm khắc vô cùng, nhưng Vân Dương vẫn nghe được trong đó có một phần nhu tình, đột nhiên cảm động không hiểu. Đám hộ vệ hồ tộc nghe được, bệ hạ đã rất nhiều năm không cường thế trước mặt hoàng hậu như thế. Hồ Hoàng, bệ hạ, ta giúp ngươi cũng chỉ có thể giúp tới đây, còn giúp ngươi làm bộ, lòng ta sẽ thực sự băn khoăn. Vân Dương thầm nói. Còn lại coi như giao lại cho ngươi tự diễn đi. Ai thường nói, thà rằng tin trên đời có duyệt, cũng chớ tin miệng nam nhân. Vân Dương cùng Hồ Hoàng cường cường liên thủ, thực sự lừa một viên từ mẫu chi tâm tới lệch hướng, uy lực hai cái miệng này quả là kinh ngạc tới đáng sợ, khủng bố tới cực điểm. Buổi chiều cùng ngày, Hồ Hoàng cùng Hồ Hậu một mực tranh chấp đến khuya, cơ hồ ầm ĩ cả một buổi tối. Đến cuối cùng có vẻ như hai vợ chồng không cãi nhau ầm ĩ nữa, mà Hồ Hậu bắt đầu anh khóc ồ lên. Hồ Hoàng như mất cân bằng, lớn tiếng quát lên. Ngươi khóc cái gì, trước đó Hoàng Nhi không có hy vọng, ngươi khóc ngươi náo thì cũng thôi, hiện đã có hy vọng, ngươi vừa gào vừa khóc làm cái gì? Ngươi thúc thiết như vậy, là chắc ta sẽ phải chết sao? Đừng khóc nữa có được hay không, ngươi không sợ khiến ra suối quẩy à? Ta nói rồi, trừ phi xuất hiện chuyện vô cùng ngoài ý muốn, nếu không ta nào dễ chết như vậy. Vì con chúng ta mà không đáng để liều một phen sao? Đời này ta cùng trời tranh mệnh, bao lần hiểm cục gần chết đều có thể xông ra, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm chút sóng gió trước mắt mà muốn thu ta, đùa sao? Tại sao ngươi không nghĩ xem, năm đó quẻ bói của Ngọc Nhi thế nào, hôm nay hắn hẳn chết mà không chết, càng đạt được sinh mệnh chi khí, đại đạo chi khí, luân hồi chi khí, ba thứ gì khí ra thân, đường tới thánh nhân trực tiếp được trải bằng, sẽ không còn bất luận bình cảnh gì có thể cản trở. Đây là đại cơ duyên, thậm chí tinh không đại năng vạn cổ chưa ai tới, cũng chưa hẳn xa xa không thể chạm. Vì phần cơ duyên này, dù là ta thực sự phải chết, vậy há không cũng đáng? Ngươi không vì tương lai của Ngọc Nhi mà vui vẻ, lại còn thút thít không ngớt, chuyện này là sao? Nếu Ngọc Nhi của chúng ta có thể trở thành tinh không đệ nhất cường giả, đừng nói là để ta gặp chút nguy hiểm, dù là để ta lập tức chết đi, ta cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền, ở đó cũng vinh yên. Hồ Hoàng khẳng khái kịch liệt. Hồ Hậu vẫn thút thít không thôi. Thế nhưng ta không muốn ngươi chết. Cửu Vĩ Bạch, ngươi thật độc ác. Ngươi chỉ biết Ngọc Nhi, tiền đồ, ngươi có nghĩ vì ta không ngươi chết, ngươi muốn ta phải làm thế nào? Hồ Hoàng nôn nóng nói. Ngươi có thể nói lý chút không? Trước đó không có cách, ngươi còn hung hăng hận không thể tự tay giết ta, giờ có biện pháp rồi, ngươi lại khóc sướt mướt, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Ngọc Nhi? Hồ Hậu lớn tiếng khóc. Ngọc Nhi ta muốn cứu, thế nhưng ta cũng không muốn để ngươi chết. Bỗng nhào vào lòng Hồ Hoàng thương tâm muốn chết. Ngươi lần này cần bốc lên hung hiểm quá lớn a Bạch, nếu không chúng ta lại sinh thêm một đứa đi. Hồ Hoàng không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi cùng là hồ tộc chi mẫu, sao có thể nói chuyện làm việc bừa bãi như vậy? Hồ Hậu vừa khóc vừa gào. Ta bừa bãi, ta không nói lý, dù sao ta cũng không muốn để ngươi chết. Hồ Hoàng ôm chặt thê tử, nhẹ giọng thở dài, thanh âm lại kiên quyết. Mị Nhi, Ngọc Nhi là huyết mạch duy nhất của chúng ta, vô luận thế nào, ta đều không muốn để Ngọc Nhi chết. Trước đó như vậy, hiện tại như vậy, ta hy vọng tương lai cũng như vậy, không phải bởi quẻ bói của hắn, mà chỉ với hắn là con chúng ta, ngươi hiểu chưa? Thanh âm từ chậm, lại như chém đinh chặt sắt. Nói xong, liền đẩy Hồ Hậu ra, xoay người nói. Mau nghỉ ngơi đi, sớm mai liền phải bắt đầu, việc này không thể chậm trễ, càng kéo dài sẽ càng thêm nguy hiểm. Hồ Hậu ở phía sau ôm chặt cất tình đau buồn nói. Bạch ca ca, nếu tối nay là đêm cuối cùng, chẳng lẽ đêm nay, ngươi cũng không ở cùng ta? Thân thể Hồ Hoàng run lên, ôn nhu nói. Ta đi an bài chuyện ngày mai, chờ an bài xong, ta lập tức về với ngươi. Rốt cục ra cửa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1428. Bước đầu thành công. Vừa mới ra khỏi cửa, sắc mặt nặng nề của Hồ Hoàng lập tức biến mất, chuyển thành hớn hở ra mặt, thậm chí còn len lén làm mặt ruột toàn thân sảng khoái. Đời này của Cửu Vĩ Bạch ta tính thế nào cũng xem như viên mãn a hắc hắc hắc. Hai vị thánh quân lo lắng canh giữ ngoài đại sảnh cả ngày trời, đột nhiên nhìn thấy Hồ Hoàng làm mặt ruột cùng nhau đột nhiên ngớ người, miệng há lớn. Hồi lâu không nói nên lời, thần sắc cổ quái tới cực điểm. Hồ Hoàng ho khan một tiếng, lập tức trở lại vẻ bình tĩnh thâm âm trầm trọng dị thương. Các ngươi tới đây, chúng ta thương lượng chuyện ngày mai, triệu tập tất cả thánh quân tới đi, bản hoàng có chuyện quan trọng cần bàn giao. Sau lưng, truyền tới thanh âm khóc sống của Hồ Hậu buồn bã muốn tuyệt. Hai vị thánh quân đồng thời dâng lên một cảm giác cổ quái, miệng mở rộng. Sững sờ a gật đầu, ngô người nghênh đón ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc của Hồ Hoàng. Đúng, đúng. Hai vị thánh quân gật đầu như gà mổ thóc, cùng nhau dâng lên một cảm xúc hoảng sợ. Ta vừa thấy Ngô Hoàng thất thố, liệu có bị diệt khẩu không a? Đại sảnh. Hồ Hậu ẩn thân sau bình phong cẩn thận lắng nghe Hồ Hoàng an bài. Quả thật như lời Hồ Hoàng nói, công việc cứu trị lần này vốn đã có nền tảng vững vàng, chỉ cần quá trình cứu trị không có gì bất ngờ, như vậy chắc chắn sẽ thành công, mà cái gọi là ngoài ý muốn thực ra chính là do chuẩn bị không đủ, hoặc quá chủ quan nên mới hình thành sơ suất, chỉ cần chú ý cẩn thận, liền có thể tận sức né tránh tình huống ngoài ý muốn. Ngày mai toàn diện phong tỏa phủ để 24 thánh quân tập thể tham dự hành động lần này, các ngươi ở ngoài phụ trách hộ pháp, nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất thất, đây chính là hy vọng tương lai của hộ tộc. Nếu như hết thảy thuận lợi, vậy tự nhiên sẽ là vô sự, nhưng nếu thực sự có một cái ngoài ý muốn sau này ta không ở đây, các ngươi phải phụ tá thái tử cho tốt, Cửu Vĩ tộc ta quyết không cho phép xuất hiện nội loạn. Nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chín vị trưởng lão tức thời tấn chư cố mệnh đại thần, tổ kiến cố mệnh các, tất cả sự vụ lớn nhỏ, đều cùng hoàng hậu thương lượng quyết đoán. Ý chí hoàng hậu, chính là ý chí của ta, các ngươi nhớ lấy. Nếu ta không sao, lời hôm nay cứ coi như một câu chuyện cười đi, các vị không cần để ý, ha ha. Hồ Hoàng cởi mở cười lớn, Hồ Hậu nghe mà lòng như đao cắt. Khó tự kiềm chế. Mấy năm nay, ta thực sự quá tùy hứng, ta có lỗi với Bạch ca ca. Bạch ca ca tốt với ta như vậy, ta còn luôn giận dỗi hắn. Thượng thiên phù hộ, nếu lần này có thể bình yên vượt qua, sau này ta nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng Bạch ca ca, nhất định phải để cả yêu tộc hâm mộ ca ca vì có một thê tử tốt. Vừa nghĩ, lại vừa âm thầm rơi lệ, trong lúc nhất thời chỉ thấy ruột mềm trăm mối, thiên sầu địa thảm. Thượng thiên cho ta một trưởng phu ưu tú, yêu thương ta như vậy, nhưng ta lại không biết trân quý. Cầu nguyện thương thiên, nhất định phải cho ta một cơ hội. Hồ Hậu thành kính cầu nguyện. Nhưng không biết làm sao, trước mắt luôn hiện cảnh tượng của ngày mai trưởng phu bất hạnh ra đi, mà nàng từ nay phải lẻ loi hiu quạnh. Không khỏi buồn tới từ tâm, nỗi lòng khó thể bình an. Đám thánh quân cùng nặng nề tới cực điểm, thần sắc bi thương không hiểu, lòng như áp xuống một tòa đại sơn chiếu nặng, thấy bệ hạ vì thái tử thực sự liều lĩnh, không thèm đếm xỉa tới hậu quả. Chỉ riêng hai vị thánh quân vừa rồi nhìn thấy Hồ Hoàng làm mặt dù là cảm thấy cổ quái, thế nhưng lại không dám biểu lộ, chỉ cúi gằm đầu xuống thỉnh thoảng phát một tiếng ho khan. Xem ra ta thực sự nhìn thấy chuyện không nên thấy, cầu nguyện thương thiên, nhất định phải cho chúng ta một cơ hội, đừng có giết ta diệt khẩu a. Hai vị thánh quân cùng thầm thành kính cầu nguyện. Nhưng không biết làm sao trước mắt luôn hiện cảnh tượng của ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra, hai bọn hắn hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Sớm ngày thứ hai, Vân Dương dưỡng đủ tinh thần, lặng lặng chờ trong mật thất. Một hồi lâu sau, mới nhìn thấy hai vợ chồng Hồ Hoàng chậm rãi tới, Hồ Hoàng tinh thần thoải mái, Hồ Hậu lại hai mắt sưng đỏ. Đứng ở góc mà Hồ Hậu không nhìn thấy, Vân Dương đưa qua cho Hồ Hoàng một ánh mắt bệ hạ, lời hại. Hồ Hoàng đưa lại hắc hắc hắc hắc. Vân Dương đưa mắt vậy ngươi muốn cảm tạ ta thế nào? Hồ Hoàng trợn trừng mắt một cái. Hẳn là hôm qua Xuân Phong đắc ý a. Vân Dương đưa ánh mắt chế nhạo. Hồ Hoàng. Tiểu tử hỗn chứng. Cũng lộ nụ cười đắc ý. Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Hồ Hoàng bình tĩnh nói. Hồ Hậu đột nhiên thét dài. Chậm đã. Hồ Hoàng nghiêm nghị nói. Hoàng Hậu. Chỉ trong khoảnh khắc, Hồ Hậu đã lại mặt đầy nước mắt, ánh mắt quật cường nhìn hắn. Hồ Hoàng vẫn nghiêm nghị như cũ. Hoàng Hậu, ngươi cũng là một phần của kế hoạch này, giờ tâm cảnh ngươi như tế. Muốn ảnh hưởng tới quá trình cứu chữa Hoàng Nhi sao, hay là ngươi muốn hại ta, thậm chí là muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chôn cùng? Đã đến bước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn tùy hứng làm ẩu chấm cho ngươi một khắc đồng hồ cuối cùng, mau chóng ổn định lại tâm cảnh. Sau một khắc đồng hồ, chấm mặc kệ ngươi thế nào, lập tức bắt đầu kế hoạch. Bày trận. Hồ Hoàng quát lớn chói tai, lại ra hiệu cho Vân Dương bắt đầu hành động. Vân Dương đã sớm chuẩn bị, tay áo phẩy lên, Tử Cực Thiên Tinh vốn đã an trí trên đất đột nhiên bay lên, hóa thành từng đạo lưu quang, nháy mắt bao phủ cả không gian mật thất. Hồ Hậu vẫn khóc thút thít, lại cố gắng cưỡng ép khống chế tâm tình, từng giờ từng phút đè ép khí tức của bản thân, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng khí tức lại dần bình ổn lại. Nhìn thân ảnh vĩ ngạn của Hồ Hoàng, ánh mắt lộ vẻ si mê. Bạch ca ca, nếu ngươi đi, chờ Hoàng Nhi của chúng ta chân chính chủ trưởng hồ tộc đại quyền, ta sẽ đuổi theo để đi cùng ngươi. Nghĩ tới đây, ánh mắt dần kiên định lại. Một khắc đồng hồ sau, công việc cứu trị chính thức bắt đầu. Đầu tiên là dùng Tử Cực Thiên Tinh bày phong hồn trận pháp, Vân Dương đã sớm xúc thí, nhát mắt thành trận, Hồ Hoàng cũng lập tức tùy theo, dùng thiên địa tù lung phong bế cả mật thất. Bước đầu tiên thành công. Ngay sau đó là bước thứ hai, dùng cực phẩm linh ngọc bố trí phong thiên chi trận che đậy thiên cơ, Vân Dương cũng đã sớm tính toán kỹ càng thuận lợi hoàn thành, Hồ Hoàng cũng làm theo tiếp tục dùng pháp môn tương tự đảm bảo cho phong thiên chi trận vận hành. Bước thứ hai thành công. Lại tiếp đó là bước thứ ba. Mấy vị thánh quân đồng thời dùng yêu lực cường hãn của bản thân, Tử Cực Thiên Tinh dùng tốc độ mắt thường có thể thấy để hóa tan, hóa thành năng lượng tinh thuần. Trong chốc lát, không gian phong bế lập tức biến thành địa vực dư thừa linh uẩn. Bước thứ ba, hoàn thành. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1429. Suýt nữa làm giả hóa thật. Vân Dương tiếp tục quát khẽ. Hồ Hậu. Lời còn chưa dứt, tay phải đột nhiên duỗi ra, Hồ Hậu cắn răng bóc trần một cỗ phong ấm kỳ dị trên cổ tay hắn, đem đạo sinh mệnh chi khí kia dẫn độ ra ngoài, lập tức một tay đánh vào thân thể cửu vĩ ngọc, vận công chậm rãi đạo nhập. Bước thứ tư, hoàn mỹ. Sau đó là một hồi long trọng chưa từng có, tính cả Hồ Hoàng, tổng cộng 16 vị thánh quân đồng thời phát lực, bình phủ chứa đựng hồn phách lập tức vỡ tan, linh hồn chi lực nhàn nhàn từng chút tràn ra. Lực lượng do 16 vị thánh quân ổn định lại, chậm rãi dẫn dắt linh hồn chi lực bay lên. Mà trong giờ khắc này tất cả đám thánh quân, không ai ngoại lệ bắt đầu hiện vẻ tâm cảnh dao động. Một đạo đại đạo chi khí tinh thuần tới cực điểm bỗng hoàng không mà ra trực tiếp xuất hiện trước mặt Hồ Hoàng. Hồ Hậu vốn đang toàn lực dẫn đạo sinh mệnh chi khí, khiến nó triệt để dung nhập thân thể Hồ Thái Tử, lúc này lại cứng rắn chia một tia tinh thần cắn môi, gắt gao chú mục nhìn đại đạo chi khí kia, đây quả thực chính là thời khắc mấu chốt nhất của hồi cứu trị này. Phàm là có thánh quân tâm hoài tham niệm, như vậy chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh, tai họa ngầm sẽ xuất hiện. Nhưng đại đạo chi khí vừa hiện, Hồ Hoàng đã quát lạnh. Chấn định. Lập tức một tay nắm ra trực tiếp dẫn động phân nửa uy năng của bản thân, cường thế dẫn sắt đạo đại đạo chi khí từ sắc ấm ánh kia, nhẹ nhàng hướng tới hồn phách Hồ Thái Tử. Tốc độ dẫn sắt gì thường chậm chạp, dòng giã một cái hô hấp, đại đạo chi khí mới bước qua được một thước. Nghiêm ngặt mà nói, dẫn sắt khí tức, nhất là dẫn sắt khí tức đặc dị đạo nhập mục tiêu chỉ định tốn mấy chục mấy trăm hơi thở là chuyện bình thường, Hồ Hoàng dẫn đạo đại đạo chi khí, chỉ một hơi liền đã bay qua một thước, tuyệt đối là nhờ tu vi hãn thế, hoàn thành quá trình này, nhiều nhất cũng chỉ cần khoảng 10 hơi thở. Nhưng trong những người ở đây, bất luận người nào cũng đều đã đạt tới thánh quân thế này tối đỉnh, sao không biết thần dụng của đại đạo chi khí. Giờ phút này cơ hồ chỉ cần xuất thủ là đã có thể đạt được đạo khí tức đặc thù này. Chớ nói là 10 hơi thở, coi như chỉ có nửa hơi cũng đủ để đám thánh quân bọn hắn xuất thủ tranh đoạt. Hồ Hậu nhìn đại đạo chi khí di động, trái tim như muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Nàng như thấy được, trong mắt đám thánh quân ở đây đều hiện lên hào quang thèm nhỏ dãi. Thậm chí có mấy vị thánh quân lặng lẽ nuốt nước miếng cái ức, ánh mắt đăm đăm ngốc trệ. Cảnh tượng vốn chỉ tồn tại trong phán đoán này, lại là hình ảnh mà Hồ Hậu sợ nhất, một khi trở thành sự thực, Hồ Hậu kém chút muốn ngất xỉu. Một khi xảy ra vấn đề, không chỉ có con trai nàng không thể hồi tỉnh, ngày ngay cả trượng phu nàng cũng sẽ có thể ra đi. Đây là chuyện mà Hồ Hậu tuyệt không muốn thấy, càng không thể chấp nhận nổi. Hồ Hoàng đã toàn lực hành động, dùng hết khả năng cực hạn vận chuyển uy năng cố gắng hoàn thành quá trình dẫn sắt đại đạo chi khí, chỉ thấy toàn thân bừng bừng xương trắng cơ hồ đem cả thân thể bao phủ, chỉ có gương mặt đỏ bừng, hai con mắt như muốn trừng rớt ra khỏi hốc, lộ rõ vẻ dữ tợn, mà khóe miệng lúc này đã tràn ra từng sợi máu tươi, càng nhìn càng thấy giật mình, rung động lòng người. Hồ Hậu thay đổi tâm niệm thật nhanh, càng cảm thấy trong số thánh quân đã có mấy tên bắt đầu có ý động. Dấu hiệu này thực sự quá không ổn. Tốc độ di chuyển của đại đạo chi khí sao lại chậm vậy a? Hồ Hậu nóng lòng không đợi được, tâm cảnh như muốn sụp đổ. Cho dù nàng biết nàng không thể loạn, một khi nàng loạn chẳng khác nào tuyên cáo công việc cứu trị thất bại, thế nhưng hiện tại kẻ có lòng tham tùy thời đều có thể xuất thủ, nàng lại bất lực, không thể ngăn cản, cảm giác dày vò này thực sự không thể dùng bút mực để hình dung. Cho tới khi nhìn thấy khóe miệng trượng phu tràn đầy máu đỏ, phương tâm Hồ Hậu cùng lúc vỡ thành trăm ngàn mảnh, tâm nguội như cho. Song dấu hiệu này cho thấy trượng phu này đã dần không đủ lực, chí ít đã không thể phân tâm, thế tất sẽ khiến kẻ ham muốn càng thêm động tâm. Nàng như cảm thấy khi tức tham lam đã lan tràn. Mà lúc này, một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên. Đại đạo chi khí, chính là khí tức siêu thoát thiên đạo, công chính bình thản, tu giả chúng ta, đạt bước tu đạo, cũng là thủ trọng tâm tính công chính bình thản. Lòng tham hiện đạo đạo bỏ. Nhất thời được lợi, nhưng vì cái lợi trước mắt mà vứt bỏ đại đạo chi đồ, trí giả không làm. Đầu nguồn của thanh âm, không phải Vân Dương thì còn có thể là ai? Chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Đạo lý này, chư vị thánh quân ngộ đạo cả đời hẳn đều hiểu, sẽ không thể không rõ. Mỗi người tu hành đều có đại đạo thuộc về bản thân, yêu thế nào, ngươi thế ấy. Sinh linh trong thế gian đều bình đẳng, từ nơi sâu xa, chờ các vị tự tay đi lấy. Nếu bản thân vô đạo, Như vậy mặc dù có được ngàn vạn đại đạo chi khí ra thân, cũng khó thoát kiếp thân tử đạo tiêu, cách cục vừa mất, nói gì bước lên đại đạo. Từng câu từng chữ tựa như trống chiều chun sớm. Nhưng mà, máu tươi nơi khóe miệng của Hồ Hoàng lại càng lúc càng nhiều, ánh mắt hồ hậu đầy cảm kích, tất cả đều tập trung lên người Vân Dương. Nàng lại không biết, chúng thánh quân đều đang thầm mắng cái này có ai không biết còn cần ngươi tới nhắc nhở. Nhất là mấy vị thánh quân bị an bài cố tình tản ra khí tức bất hiện, lại càng như muốn thổ huyết, phát tiết phiền muộn trong lòng. Gia hỏa này thực sự tận dụng mọi thứ, mấy câu đó, vốn là để ta nói lại bị gia hỏa này vượt lên trước. Hiện tại thì tốt rồi, hồ hậu cảm kích hắn, cái này thì cũng thôi, mấu chốt là rất có thể, sau này hồ hậu sẽ ghi hận ra oan uổng a. Vân Dương nói mấy câu, khí tức toàn trường lập tức bình ổn lại. Hồ hậu cũng thở nhẹ một hơi, đem toàn bộ tinh thần tập trung lại trên người Hồ Thái Tử, hết sức chăm chú đưa sinh mệnh chi khí truyền vào. Khó khăn mới đem sinh mệnh chi khí truyền qua, lại cảm thấy toàn thân hư thoát, đại não ông ông tác hưởng thực sự dọa chính bản thân. Mà ngay lúc này, lại nghe Vân Dương quát. Luân hồi. Lời còn chưa dứt, một đạo luân hồi chi khí nghiêm nghị hiện thế. Nhát mắt ngay trước mắt chúng yêu kéo dài biến ảo ngàn vạn kỳ cảnh, âm tào địa phủ, luân hồi vãng sinh, một con đường, một con sông, một cái đài cao, thập bát địa ngục đều có. Trên cùng, là một vầng hư ảnh cầu vồng, hiện ra trước mắt. Cũng trong thời khắc vi diệu này, đại đạo chi khí đã hoàn toàn dung nhập vào hồn phách của Hồ Thái Tử, khả năng nắm chắc thời cơ này quả là kỳ diệu tới đỉnh cao. Mọi thứ đều nhịp nhàng ăn khớp. Lập tức, giữa không trung liền xuất hiện một đầu tiểu bạch hồ lớn chừng móng tay, nhắm mắt lại chậm rãi bay tới. Thứ kia đương nhiên chính là bản mệnh hồn nguyên của Hồ Thái Tử, chỉ là hồn nguyên kia đã hoàn hảo không thiếu sót, thậm chí còn tản ra cả đại đạo chi quang. Rõ ràng, nguyên hồn vốn đã trọng thương, hết thảy đã ổn định lại, hồi phục không chút tổn hao. Hồ Hoàng quát nhẹ một tiếng, tiếp tục phong tỏa hư không, đồng thời linh hồn chi lực của bản thân ly thể mà ra, đỡ lấy tay trái của hồn phách Hồ Thái Tử, lôi cuối tiểu bạch hồ, bay hướng thải hồng kiều. Hồ hậu! Vân Dương lập tức giật mình, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trong thời khắc này tuyệt không thể để xuất hiện sai lầm, hồ hậu vừa hoảng hốt trước mắt, tinh thần khẩn trương cực độ vừa thư giãn xuống. Lại đột nhiên nhìn thấy hồn phách hoàn hảo của nhi tử, không thể lập tức phản ứng. Mà luân hồn này, không quan hệ tới uy năng mạnh yếu, mà chỉ trọng nhất định phải do phụ mẫu hồn lực cùng nhau thúc đẩy, chỉ một mình Hồ Hoàng cũng không thể để tiểu bạch hồ triệt để thoát khỏi luân hồi, ngóng thấy trên thải hồng kiều, hồ hậu không thể tới đúng lúc, tiểu bạch hồ kia đã hiện vẻ lung lay sắp đổ. Hồ Hoàng cũng tùy theo một tiếng đau đớn. Khóe miệng lại lần nữa tràn huyết, lần này huyết dịch còn ẩm ẩm kim quang, hai mắt nhìn thê tử, lo lắng tới muốn nổ tim, nhưng lại không thể lên tiếng nhắc nhở. Song song, lần này làm giả hóa thật, dọa sợ lão bà rồi a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1430. Mẫu thân nhị thúc. Vân Dương thấy hồ hậu như choáng váng. Lúc không hất thì nguy cơ lại hiện, giờ để hồ hậu hành động e đã không ca y, quy quy b, a, nơi quyết định thật nhanh, tức thời ứng biến, đem linh hồn chi lực của bản thân ly thể mà tới, bắt chước lực lượng của hồ hậu tốc tốc bay tới bên cạnh hồn phách của Hồ Thái Tử, đỡ lấy tiểu bạch hồ, đi tới trên thải hồng kiều. Cũng chỉ kém một xíu tiểu bạch hồ đã phải tan thành mây khói, phí công nhọc sức. Ngay khi ổn định đạp bước lên thải hồng kiều, con mắt đóng chặt của tiểu bạch hồ đột nhiên mở ra. Nhìn Vân Dương, lại nhìn Hồ Hoàng, ánh mắt đầy vẻ quấn quyết. Mà cho tới lúc này, hồ hậu mới đột nhiên bừng tỉnh. Linh hồn ly thể mà ra, nhanh chóng bay tới bên phải hồn phách tiểu bạch hồ thay Vân Dương đỡ hồn phách tiểu bạch hồ. Nhưng lúc này tiểu bạch hồ lại rất không tình nguyện dừng bước. Tùy ý Hồ Hoàng cùng Hồ Hậu lôi kéo, lại đứng yêu trên cầu bất động. Vân Dương vốn muốn trở về, thấy vậy Tiểu Bạch Hồ không đi nữa, đành phải tiến lên cùng Hồ Hậu kéo Tiểu Bạch Hồ về phía trước. Lúc này Tiểu Bạch Hồ mới chậm rãi di động. Một màn vượt qua nhận biết của chúng yêu hiện kéo dài tới mấy cái hơi thở. Cho đến khi Tiểu Bạch Hồ bước qua thải hồng kiều, một tiếng vang nhỏ đột nhiên biến mất không thấy, đã trùng nhập vào trong bản thể. Nhục thân vốn cứng ngắc của Hồ Thái Tử, trước ngực đột nhiên nhảy lên. Sau một khắc, Hồ Hoàng Hồ Hậu Vân Dương y đồng thời hồn phách quy vị. Vừa mới mở mắt, Hồ Hoàng đã hoa phun ba ngụm máu trợn mắt nhìn Hồ Hậu, ngón tay run rẩy chỉ qua, thật lâu không nói lời nào, lập tức trợn mắt, ngất xỉu. Hồ Hoàng thực sự không ngờ rằng, vốn đã tính toán tỉ mỉ, tự tin vạn vô nhất thất diễn một vở kịch, thế mà trong thời khắc cuối cùng, thời khắc khó hiện chuyện ngoài ý muốn nhất, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lại dọa Hồ Hậu sợ hãi, sợ choáng váng, dẫn tới thời khắc sống còn gây ra rủi ro, mà lần này hắn thụ thương, hoàn toàn là hàng thật giá thật, tuyệt không khoa trương giả bộ. Tồn tại đứng trên đỉnh thế giới như hắn, có được sức khôi phục mà thường nhân khó thể tưởng tượng, càng thêm Cửu Vĩ Hồ vốn có thần thông khôi phục, nôn mấy cân máu cũng là chuyện bình thường, nhưng máu vừa rồi, là mệnh nguyên tâm huyết, mặc dù tình huống trước mắt không nghiêm trọng như lúc dọa, nhưng cũng không phải một hai ngày có thể khôi phục. Phen này làm bỏ, đến sau cùng lại là mình làm mình chịu, báo ứng xác đáng. Lại không thể nói ra ngoài. Hồ Hậu nhìn trượng phu thổ huyết, chân tay luống cuống, chợt lớn tiếng sợ hãi, trên mặt đầy vẻ hối hận, không ngừng tự trách. Đều tại ta, đều tại ta, đều tại ta. Nước mắt rơi xuống như châu. Vân Dương là kẻ chịu thương nhẹ nhất, ứng biến thần tốc, bắt lấy tay Hồ Hoàng truyền qua một cỗ chân nguyên, lập tức đảo tay, một mảnh lực lượng tử sắc đánh qua, thở nhẹ thật dài. May mắn. Hồ Hậu khẩn trương nói. Thế nào? Vân Dương thở phào. Hồ Hậu điện hạ yên tâm, Hồ Hoàng chỉ hơi chút tổn hại mệnh nguyên, không có gì đáng lo ngại, tính dưỡng một khoảng thời gian là bình thường. Hồ Hậu nhất thời vui tới phát khóc. Đúng lúc này, Hồ Thái Tử Cửu Vĩ Ngọc nằm trên đất đột nhiên mở mắt. Ánh mắt tinh khiết hoàn mỹ, tựa như trẻ nhỏ mới sinh, thì thào kêu lên. Mẫu Hậu. Thân thể mềm mại của Hồ Hậu chấn động, bất chợt nhiệt lệ như mưa, ôm lấy nhi tử khóc sống nghẹn ngào. Có tự trách, có cuồng hỉ, cũng có hồ thẹn. Cửu Vĩ Ngọc trong ngực Hồ Hậu, ánh mắt tinh khiến nhìn Vân Dương, lộ rõ vẻ do dự, tựa như không biết nên gọi gì mới tốt. Trong lúc quan trọng nhất, là Vân Dương kéo hắn, giúp hắn đi lên thải hồng kiều. Trong lòng Cửu Vĩ Ngọc, Vân Dương chính là tồn tại ngang với mẫu hậu hắn. Nhưng hắn đã có mẫu hậu, hơn nữa Vân Dương còn là giống đực. Điều này thực sự khiến Hồ Thái Tử không biết phải làm sao. Nhưng vẻ thân thiết trong mắt, lại đã thành thâm căn cố đế, xuất phát từ nội tâm. Vân Dương mỉm cười đáp lại, lòng lại thầm câm nín. Mẹ nó, chuyện quái gì vậy? Tự nhiên có một tên nhi tử, lão tử đúng là hiếm thấy. Trên thực tế, chuyện này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, toàn bộ kế hoạch, lúc không nên xuất hiện biến cố nhất thì lại đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Hồ Hậu vì khẩn trương nên thất thần, khiến cho cuộc diện thiếu chút mất khống chế. Cuối cùng để hắn đi lên, dẫn đến có vẻ như hắn vừa chiếm tiện nghi bối phận của người ta. Nhưng cái tiện nghi này thực tình không phải ra muốn chiếm. Ta cũng không muốn có một đứa con hồ ly a. Ngay lúc này, Hồ Hoàng chậm rãi tỉnh lại, chúng thánh quân gặp đủ chuyện bất ngờ, hoàn toàn không biết xử lý quan hệ rắc rối này ra sao, nhao nhao dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hồ Hoàng, nhìn Hồ Hậu, nhìn Thái Tử, sau đó lại nhìn Vân Dương. Hồ Hoàng tỉnh lại, hai mắt đăm đăm nhìn Hồ Hậu. Mặc dù là hắn tự làm tự chịu, nhưng ngoài ý muốn này thực sự con mẹ nó quá ngoài ý muốn, nếu không phải Vân Dương quyết đoán lên cắt ngang, như vậy hắn thiếu chút tự mình đập chết mình. Hồ Hậu áy náy tự trách, lại cầu khẩn nhìn Hồ Hô Nác. Hồ Hoàng thở dài một hơi, hít một hơi thật sâu. Trời có mắt rồi, cả nhà chúng ta cũng bình an vô sự. Các vị thánh quân đồng thành chúc mừng. Đến cùng Hồ Hoàng vẫn là cường giả đỉnh phong, khẽ vận nổi nguyên, tình huống lập tức tốt hơn nhiều. Quay đầu nhìn Vân Dương, Vân Dương cũng xoắn xuýt nhìn Hồ Hoàng. Có thể thấy được, hai tên gia hỏa đầu têu chuyện này trong mắt đều đầy vẻ im lặng. Diễn kịch cần thiên phú, cần tài năng, cần thời cơ, cần phối hợp, nhưng càng cần may mắn, chuyện ngoài ý muốn thực sự hoàn toàn ngoài ý muốn a. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Một hồi lâu sau, Hồ Hoàng nói khẽ. Vân huyên để thiên địa chi ăn, cửu vĩ bạch không thể báo đáp. Ta muốn cùng Vân huyên để cắt máu ăn thề, kết làm huyên để sinh tử, còn xin Vân huyên để tuyệt không chối từ. Vân Dương cứng họng. Ta. Các vị thánh quân nghe vậy cũng trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả Hồ Hậu cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên. Hồ Hoàng cười khổ. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Vân Dương rầu rĩ nói. Thực sự không cần như vậy. Hồ Hoàng nhướng mí mắt, hừ một tiếng. Thời khắc cuối cùng, là ngươi cùng ta đem Ngọc Nhi nâng lên thải hồng kiều, chẳng khác nào lần nữa sinh hắn ra. Ngươi không muốn làm thân huyên đệ của ta, chẳng lẽ còn muốn để bản hoàng đưa ngươi thu vào hậu cung? Vừa nói, lại hung hăng nhìn Hồ Hậu. Hồ Hậu xấu hổ cúi đầu không nói. Vân Dương đổ mồ hôi lạnh. Thu vào hậu cung. Ngươi con mẹ nó nghĩ thật hay. Hậu cung của ta còn chưa thành lập đây. Vân Dương không nói hai lời, tức thời đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ một bái. Khóe miệng Hồ Hoàng khẽ co giật. Nhị đệ mời đứng lên. Thái tử Cửu Vĩ Ngọc giờ này mới biến bản thân nên xưng hô thế nào, tràn đầy thân thiết quấn quyết kêu lên. Nhị thúc. Vân Dương nhe răng nhích miệng. Ôi ta ai! Bị một kẻ lớn hơn mấy ngàn tuổi gọi là thúc thúc, hơn nữa đối phương còn thân thiết từ tâm tràn đầy quấn quyết, cảm giác này, Vân Dương thực sự không cách nào hình dung. Nhất là đối phương còn coi nhắn tựa như mấu thân, chuyện này, Vân Dương cảm thấy thực sự